Đối với cảnh giới hóa thiên, thậm chí ngay cả chủ thần kia cũng chưa từng đặt chân tới lĩnh vực trung cực, Hồng Quân hiện giờ cũng là trong lòng mơ màng, nếu có thể đột phá đến trạng thái giải cấm thứ 7, có lẽ có thể chạm đến lĩnh vực sơ cấp cảnh giới hóa thiên cũng không chừng. Trong lòng nghĩ, Hồng Quân lại vội vội vàng vàng nhắm hai mắt lại, quang hoa màu đỏ thẫm từ trong thân thể hắn không ngừng chớp động, trên đỉnh đầu đạo thiên kính hào quang càng sáng rực, hiển nhiên là Hồng Quân đẩy nhanh tu luyện tốc độ. Dù sao cũng phải đột phá trạng thái giải cấm thứ 7 và lĩnh ngộ huyền diệu của đạo thiên kính cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng hiện nay khoảng cách với cuộc chiến chúng thần đã càng ngày càng gần, phải tranh thủ từng phút từng giây mới được. Thế nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng kỳ dị dọc theo cánh tay phải của Hồng Quân trong nháy mắt truyền khắp cả người, toàn bộ thân thể Hồng Quân đều run rẩy kịch liệt. Một đạo hồng quang phóng vút lên cao, sóng dao động không gian bốn phía chợt im bặt rồi ngưng lại. Gocchuyenaudio.com, Hồng Quân cũng nín thở cực kỳ khiếp sợ chằm chằm nhìn cánh tay của mình. Đồ đằng trên cánh tay lúc này biến thành vô cùng sáng lạn, chiếu rọi nửa hư không, một cổ dao động sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt từ trong đó bạo phát ra. Hay là, Hồng Quân tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy hồng quang kia càng ngày càng mạnh mẽ, giống như một vầng thái dương chiếu ra hàng vạn hàng nghìn tia hào quang, nhưng tại bên trong hồng quang kia, lại ẩn chứa tà khí hung tàn khiến tận đáy lòng người ta khiếp sợ. Hồng quang kia duy trì một thời gian rất lâu, mới dần dần tiêu tan đi. Hàng vạn hàng nghìn tia hào quang tựa hồ ngưng tụ lại một điểm ở trước mặt Hồng Quân, huyễn hóa ra một cái quang đồ hình lang. Giờ phút này, đồ đằng trên cánh tay của Hồng Quân cũng dần dần biến mất. Bên trong quang đồ kia tràn ngập dao động mạnh mẽ của sinh mệnh, đó tựa hồ là một loại khát vọng mãnh liệt của sinh mệnh. Hồng Quân vui mừng nhìn nó thản nhiên cười nói, xem ra ngươi rốt cục phải xuất hiện rồi, bằng hữu. Đột nhiên, hồng quang giống như thủy triều chợt rút xuống biến mất, mấy tiếng gào u truyền vào trong tai Hồng Quân. Hồng Quân mắt sáng lên, ngưng thần nhìn lại, tại giữa quang đồ hồng quang ảm đạm kia, rõ ràng đang nằm đó một con sói con. Màu da lông đen như mực, hai mắt đen bóng, trên trán khắc ấn một cái đồ án màu đỏ sậm tựa như thái dương, dường như ẩn chứa ngọn lửa cao vạn trượng, chớp động quang mang mong manh cũng không mãnh liệt lắm, một vệt lông màu trắng kéo dài từ cổ thẳng đến phần đuôi của nó. Hình dáng của nó vậy mà cùng với quỷ lang vương giống hệt như nhau. Hồng Quân thấy thế, trong lòng cũng rất vui mừng, lời hứa của hắn rốt cục đã được thực hiện. Con sói con kia vừa mới tái sinh không có bao lâu, thậm chí còn không thể tự mình đứng thẳng lên, miệng không ngừng phát ra kêu u u, đôi mắt đen bóng tựa hồ mang theo ánh lệ hưng phấn, trước sau không có rời khỏi thân mình của Hồng Quân. Hồng Quân trong lòng biết hiện tại quỷ lang vương còn nhỏ chưa có trưởng thành, còn không thể nắm được lực lượng khủng khiếp kia từ mẫu thân nó truyền lại, cho nên hai mắt nó cũng không có vì sát ý mà biến màu đỏ tươi, toàn thân cũng không có xuất hiện hỏa lưu màu đỏ thẫm. Đọc truyện online tại, nhìn tiểu sói con gian nan muốn đứng lên, Hồng Quân cũng không có trợ giúp nó, bởi vì đây là điều nó cần phải luyện tập. Nhìn thấy ánh mắt của kiên nghị Hồng Quân, tiểu sói con tựa hồ cũng hiểu được cái gì, cúi đầu muốn cố gắng đứng lên, thế mà qua không có bao lâu, nó rốt cục đứng lên được, miệng phát ra tiếng kêu u u. Hồng Quân bên miệng lộ một nụ cười từ ái, sinh mệnh của quỷ lang vương là từ trên thân thể của mình kéo dài cuộc sống, bản thân hắn đối với con tiểu sói con này có chút tình cảm yêu mến nào đó. Ngay sau đó, tới trước mặt nó, Hồng Quân hai mắt chăm chú nhìn, trầm giọng nói. Yên tâm đi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ để cho ngươi sống sót, hoàn thành lời hứa hẹn của ta đối với ngươi. Tiểu sói con linh hồn câu thông cùng Hồng Quân trải qua nhiều năm như vậy, tự nhiên biết hắn nói cái gì, hơi hơi gật gật đầu, lần quẩn vòng quanh hắn hưng phấn hẳn lên. Trong những ngày tới, ngươi theo giúp ta vượt qua một đoạn thời gian tu luyện cũng không dài lâu cho lắm, trước tiên ta cần đặt cho ngươi một cái tên. Hồng Quân nói xong, nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Thật ra về lời nói của Mạc Túy Sinh, Hồng Quân trong lòng vẫn là có điều cố kỵ, sợ rằng. Gocchuyenaudio.com, khi nó trưởng thành sát tính ma huyết trong cơ thể có thể sẽ xâm chiếm nó hết thảy, làm cho nó trở thành một con ma thú nguyên thủy hung tàn, cho nên cũng không định dẫn hắn quay về Chu Thần Thành. Sau một lát suy nghĩ, Hồng Quân mắt sáng lên, nói. Nhìn ngươi toàn thân giống như bị nhuộm qua mực đen nhánh, vậy thì gọi ngươi là Tiểu Mạc được rồi. Tiểu sói con giơ chân trước lên kêu u u loạn xạ, hiển nhiên với cái tên này rất là vừa lòng. Giờ phút này, nụ cười trên mặt Hồng Quân dần dần thu lại, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi và ta cứ ở trong Hồng Quân phủ tu luyện, đợi sau 1000 năm, chúng ta phải cùng đối mặt với cuộc chiến chúng thần. Tiểu Mạc gật đầu, hướng về phía hư không phát ra tiếng chu lần đầu tiên trong đời, âm ba mênh mông cuồn cuộn biến mất ở sâu trong tinh hệ thiên âm. Cách chương.